Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Vào lúc giữa trưa, Tiểu Trạch cầm chính tình yêu của mình xuất hiện ở TCL, bây giờ đã đến giờ cơm trưa, người đến người đi, tuy rằng TCL có nhà ăn nhưng rất nhiều người thừa dịp nghỉ trưa để ra ngoài một chút. Tiểu Trạch mặc áo khoác nhỏ, lưng đeo ba lô xuất hiện, rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Trạch, sau đó mỉm cười rời đi, đứa nhỏ nhà ai mà đáng yêu như vậy. Nhưng mà ngoài cửa có bảo vệ nên Tiểu Trạch không được vào trong. Lúc sau, Huyết Liên Tuyệt từ trong đi ra, ngay lúc Tiểu Trạch đang nhức đầu thì liền thấy hắn, vì thế tưởng tượng bật người chạy tới. Thúc thúc, nghe được tiếng la hét, Huyết Liên Tuyệt nhíu mày, cúi đầu nhìn đến tiểu tử nhỏ trước mặt mình, nhìn thấy Tiểu Trạch, hắn có một loại cảm giác thật thân thiết, hắn ngồi xổm xuống, nhìn, tổng cảm thấy giống người nào đó. Cháu gọi chú sao? Huyết Liên Tuyệt hỏi, đúng, là gọi chú đó, chú, có thể mang cháu vào được không? Tiểu Trạch mỉm cười ngọt ngào hỏi. Huyết Liên Tuyệt quay đầu lại, thấy thằng bé chỉ vào công ty của mình, sau đó xoay người nhìn Tiểu Trạch. Cháu vào đó làm gì? Nghĩ đến đây, trong mắt Tiểu Trạch xoay chuyển. Ai, mẹ cháu làm trong đó, buổi sáng mẹ cháu vẫn chưa ăn sáng, giữa trưa mẹ cháu lại không thích ăn đồ bên ngoài mà dạ dày của mẹ thì không tốt cho nên cháu mới đem bento đến ẹ cháu. Nói xong, thằng bé vỗ hộp bento, nhìn thấy khuôn mặt thằng bé ê ẩm, nghĩ bất luận là kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Vậy tại sao cháu lại nhờ chú? Đối với thằng bé, Huyết Liên Tuyệt phi thường tốt. Bởi vì trên người chú mặc toàn là Armani, một thân hàng hiệu, nhất định là người có địa vị cao trong công ty này nha. À, nhưng lý do chính là chú rất đẹp trai. Tiểu Trạch cười hì hì, nói. Đẹp trai, Huyết Liên Tuyệt nở một nụ cười, từ đẹp trai phát ra từ miệng của đứa nhỏ sẽ chân thật hơn so với vô ngàn phụ nữ khác. Không nghĩ cháu thật hiểu biết về hàng hiệu, được chú mang cháu vào. Huyết Liên Tuyệt nói, cảm ơn chú Nga, ôm một cái nào. Tiểu Trạch vươn hai cánh tay nhỏ bé ra. Ôm, Huyết Liên Nguyện đã từng ôm rất nhiều người phụ nữ, nhưng ôm đứa nhỏ thì chưa từng, bất quá nhìn Tiểu Trạch không hiểu sao hắn có cảm giác không thể nào cự tuyệt được, vì thế ngồi xổm xuống ôm thằng bé đứng dậy. Tổng tài cái việc này, người bảo vệ nhìn thấy tổng tài ôm một đứa nhỏ nhịn không được hỏi. Chú ấy là ba cháu. Huyết Liên Tuyệt chưa trả lời thì Tiểu Trạch liền dành phần mở miệng, sau đó ôm Huyết Liên Tuyệt tuyên bố nói. Huyết Liên Tuyệt run rẩy một chút không nói gì ôm thằng bé vào bên trong. Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên rất đông người, nhân viên trong công ty thấy Huyết Liên Tuyệt ôm một đứa nhỏ, không khỏi mà nhìn chăm chăm. Thúc thúc, để cháu ở đây là được rồi. Tiểu Trạch mở miệng, Huyết Liên Tuyệt ngồi xổm xuống, thả thằng bé ra, kỳ lạ thật, có cảm giác loại dị xẹt qua người. Thúc thúc, vừa rồi cháu nói chú là ba cháu, chú có ngại không? Tiểu Trạch mở to con mắt nhìn Huyết Liên Tuyệt hỏi, thằng bé cố ý hỏi, bởi vì như vậy muốn đến công ty này sẽ dễ dàng hơn. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 16, cách chương.